Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1062, cực đoan cắn nuốt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, thanh linh, tự nhiên chính là chỉ mặt sát. Bất quá có lý luận thượng cũng tồn tại, trở lại quá khứ, cũng là tiến đến tương lai, khả năng tính, đương nhiên. Về lúc này không loạn lưu đủ loại chỉ là thành lập ở suy đoán đoán rằng cơ sở thượng. Rốt cuộc nó không có bị cuốn vào quá. Cũng chỉ là lợi dụng tự thân đối với không gian mẫn cảm tiến hành đánh giá chắc mà thôi. Nói không chừng, còn sẽ có trừ kể trên ba loại bên ngoài đệ tứ loại khả năng. Chẳng qua hắn hiện tại cũng không quan tâm ni cấm địa tràn ngập không biết nhiều ít không gian. Này đó không gian lẫn nhau đan xen, nhìn như đều ở một mảnh trong không gian. Nhưng thực tế thượng lại sâu chuỗi không biết dị không gian. Này đó dị không gian nếu là hình tượng chút đi hình dung. Tắc phi thường giống mạng nhện, một tầng tầng đem cấm địa bao vây kín mít. Này cùng hắn trước hai lần lại đây tình huống nơi này hoàn toàn bất đồng. Thực hiển nhiên là cấm địa cố ý đề cao phòng ngự, phòng ngừa kẻ xâm lấn xâm nhập. Đến nỗi cấm địa sở nỗ lực đề phòng kẻ xâm lấn, tác không hề nghi ngờ thuộc về tiêu mạch. Càng vì xác thực nói là tiêu mạch sở mang theo cắn nuốt virus. Một khi làm tiêu mạch tiến vào cấm địa trung tâm vị trí, như vậy cấm địa trung tâm liền sẽ bị tiêu mạch sở cắn nuốt rớt. Còn nữa, dị không gian thuộc về quy tắc sở quản hạt phạm vi. Giống nhau nói đến nguyên rủa là không có quyền can thiệp. Sở dĩ này đó dị không gian sẽ trở thành cấm địa bảo hộ tán, hiển nhiên là nguyền rủa cố ý phóng quy tắc thẩm thấu tiến vào, tiện đà mượn dùng quy tắc lực lượng đi ngăn trở tiêu mạch đám người, do đó thực hiện tự bảo vệ mình. Vốn dĩ này hết thảy đều tiến triển thực thuận lợi, cấm địa bị vô số dị không gian sở bao vây, làm cho bọn họ này đó bị nhốt ở bên trong người khó có thể tìm được tiến lộ, thậm chí là đường lui. Ngẫm lại liền biết, ở cấm địa nếu không đi lại nói, đáng sợ quỷ vật sẽ không ngừng xuất hiện ra tới. Trái lại, nếu nếm thử đi lại nói, lại sẽ có cực cao xác suất hãm sâu dị không gian. Kết quả như cũ là hung hiểm không biết, cho nên cấm địa loại này tự mình bảo hộ hành vi, có thể nói từ căn bản thượng liền chặt đứt mọi người giải quyết sự kiện khả năng. Liền như tiêu mạch sở phỏng đoán như vậy, nếu muốn chân chính giải quyết cuối cùng sự kiện, tiền đề điều kiện chính là muốn trở thành nguyên rùa kế hoạch giả. Tiện đà lại cấp ra tới một cái ám chỉ, này đó nan đề đối với mọi người mà nói là tuyệt đối nan đề. Nhưng là ở hắn nơi này cứ việc thực khó khăn, nhưng là bởi vì đã tới nơi này kinh nghiệm money cùng với tự thân ác quỷ năng lực cường đại, cho nên nếu là nhạy bén điểm nhi nói đảo cũng có khả năng tới cấm địa trung tâm vị trí. Bất quá nguyên nhân chính là vì cảm thấy chính mình độc hành không bảo hiểm, cho nên hắn mới có thể muốn mang theo tiểu hắc. Thậm chí là tính toán tìm kiếm đến lý soái, tiểu quỷ đầu bọn họ mấy cái cùng nhau hành động. Như vậy, có bọn họ mấy cái ở nói, chính mình tao ngộ nguy hiểm xác suất không thể nghi ngờ sẽ hàng đến thấp nhất. Hơn nữa lấy hắn cơ hồ không bị hạn chế năng lực, cũng căn bản không sợ hãi lý soái bọn họ phản kháng, hoàn toàn có năng lực chấn áp bọn họ. Nhưng mà kế hoạch không có biến hóa mau, đang lúc hắn mang theo tiểu hắc tính toán tìm kiếm đến mặt khác mấy người khi, hắn liền khiếp sợ phát hiện nguyên bản tràn ngập ở cấm địa dị không gian đang ở dần dần thối lui. Nói cách khác, nguyên rủa đang ở đuổi đi này đó muốn thẩm thấu tiến vào dị không gian, mà loại này đuổi đi sở mang đến chỗ tốt, đó là nó tương đương với giải khai toàn bộ phòng ngự. Nguyên rủa là khẳng định có biện pháp đuổi đi, quy tắc thẩm thấu. Bằng không cũng liền không khả năng xuất hiện nguyên rủa cùng quy tắc đối chọi cục diện. Quy tắc không thể nghi ngờ là ngoại lai thế lực. Đã biết thế lực bao gồm dị không gian cùng với quỷ vật, đến nội nguyên rủa tắc không thể nghi ngờ là bản thổ thế lực. Đã biết thế lực bao gồm thế giới hiện thực, nguyên rủa thế giới cùng với cấm địa. Đúng là bởi vì cảm giác được cấm địa đang ở giải phóng phòng ngự, cho nên thừa dịp này đoạn công phu, hắn mới lâm thời nảy lòng tham muốn mang tiểu hắc đi trước ác quỷ mộ viên. Sở dĩ có thể biết tiểu hồng vị trí, còn lại là bởi vì tiểu hồng sở tản mát ra ác quỷ hơi thở. Lại thêm chi ác quỷ mộ viên bản thân chính là cái cực kỳ đặc thù nơi. Tô Hạo thu hồi ánh mắt, tiện đà nâng lên đầu nhìn liếc mắt một cái đang ở dần dần trở nên mờ nhạt phía chân trời. Cùng với kia một đám tựa chữ cái, lại tựa con số quỷ dị tự phù. Này đó tự phù không hề nghi ngờ chính là tạo thành cái này không gian nguyên tố. Giống như là số hiệu giống nhau, có thể bị thay đổi, càng có thể bị thay thế. Có quan hệ này nguyên rủa chân tướng, hắn trong lòng mặt cũng đã có một cái đại khái suy đoán. Chỉ là hắn cũng không dám xác nhận, hắn còn đang đợi, chờ tiêu mạch, không, chuẩn xác mà nói là chờ tiêu mạch cắn nuốt rớt tiểu nam hài về sau. Tới vì hắn giải đáp vấn đề này, thật dài thở ra một hơi, Tô Hạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, xoay người sang chỗ khác, tiện đà hướng tới tương phản phương hướng bước vào. Hắn hiện tại nỗi lòng thực phức tạp, trong đó trộn lẫn tạp đối với Bạch Y Mỹ áy náy. Hắn bổn hẳn là không màng tất cả đi tìm Bạch Y Mỹ, nhưng là hắn lại không có làm như vậy, bởi vì Bạch Y Mỹ rất có khả năng đã vào nhầm dị không gian. Mà đối với nàng cái này người thường mà nói, vào nhầm dị không gian kết cục chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt không nửa điểm nhi còn sống khả năng. Cho nên lý trí nói cho hắn, cùng với biển rộng tìm kim tìm kiếm, chi bằng đoạt đến tiên cơ trực tiếp tiến vào cấm địa trung tâm. Chờ tiêu mạch bên kia hoàn thành cắn nuốt, lấy hắn đối với tiêu mạch hiểu biết, tiêu mạch ở cắn nuốt rớt tiểu nam hài sau, nhất định sẽ vì hiểu biết cứu những người khác mà không màng tất cả đi trước trung tâm. Đến lúc đó hắn là thay thế, cũng hoặc là ở tiêu mạch trở thành kế hoạch giả sau, một lần nữa làm Bạch Y Mỹ sống lại liền đều cực cụ khả năng. Đương nhiên, giỏ che múc nước công dã tràng nguy hiểm vẫn phải có. Chỉ là so với biển rộng tìm kim tìm kiếm, biện pháp này không thể nghi ngờ muốn càng đáng tin cậy một ít. Y Mỹ, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp cứu ngươi. Cùng lúc đó, ký ức thức hải nổi ở tiêu mạch trong trí nhớ. Ký ức thức hải là một chỗ cùng loại với nhà giam tồn tại, có tam gian lao tù, hơn nữa còn có một cái tương đối rộng mở phòng khách. Chính là trước mắt này đó bài trí toàn bộ đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có một chỗ lạnh băng thạch động, tóc bạc phất phới, một đôi thâm thúy con ngươi cũng đã biến thành màu trắng. Tiêu mạch mặt lộ vẻ dữ tợn, bắt lấy dưới thân kia nửa thanh trẻ con cổ, không ngừng dùng sức xuống phía dưới đấm vào. Thông, toàn bộ, chớ có trách ta. Ta nếu không làm như vậy thử xem, chẳng những ta sẽ chết, ta các đồng bọn cũng rất khó sống sót. Cho nên ngươi nhất định phải chết. Trẻ con ở tiêu mạch tạp đánh xuống, trên mặt không những không có biểu lộ thống khổ, ngược lại lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Kia tươi cười làm như một loại giải thoát, càng làm như một loại dự kiến bên trong. A, tiêu mạch tầm mắt sớm đã bị vô tận hắc ám sở chiếm cứ. Này ở hắn hai tròng mắt hóa thành màu trắng kia một cái chớp mắt liền bắt đầu rồi. Cho nên hắn căn bản không biết tiểu nam hài biến hóa. Trên thực tế Tiêu Mạch trạng thái đã lâm vào điên cuồng chung. Dị vãng lý trí hoàn toàn bị bạo ngược sở cắn nuốt. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là đem tiểu nam hài ăn luôn ý niệm mà ni. Ăn luôn ngươi. Ăn luôn ngươi. Ta muốn ăn luôn ngươi. Tiêu Mạch cúi đầu hung hăng một ngụm cắn ở kia nửa thanh trẻ con trên cổ. Tiện đà như dã thú xé rách tiếp theo tảng lớn huyết nhục. Nhấm nuốt lên, theo không ngừng nhấm nuốt, không ngừng xé rách, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy hắn đầu như tạc nứt đau đớn. Vô số nhỏ nhặt tin tức dũng mãnh vào hắn đại não. Tiếp theo lại lẫn nhau liên tiếp hình thành hoàn chỉnh ký ức. Một đoạn, hai đoạn, tam đoạn, như thế lặp lại, hết chương.